Độc Tôn Tam Giới chương 691. Trong ổ đấu, trong ổ phản hay. Đối với Dược Sư Điện cùng Giang Gia mà nói, Vương Thất Thương Dương Vương quốc này là cường đạo xâm lấn gia viên. Cầu địch và cường đạo tự nhiên tàn sát, có từ bi gì đáng nói. Cho nên bây giờ, Giang Trần là lấy đạo của người trả lại cho người. Tử Dương Tông bá đạo. Xem nhân mạng như cọng rơm cái rác. Tự cho mình cường đại. Cảm thấy chèn ép người khác. Trấn áp người khác. Cướp đoạt người khác. Đều là thiên kinh địa nghĩa. Đối với Tử Dương Tông mà nói, thực lực bọn hắn mạnh, liền chiếm cứ công đạo. Thực lực không bằng bọn hắn. Cái kia chính là con sâu cái kiến. Mệnh nên để cho bọn hắn giẫm. Để cho bọn hắn nghiền ép. Để cho bọn hắn đồ sát. Cho nên, giờ phút này, Giang Trần chẳng qua là dùng phương thức của Tử Dương Tông trả lại cho người Tử Dương Tông mà thôi. Lòng hắn như mặt nước phẳng lặng, không có nửa điểm gợn sóng. Hắn đã chịu đủ Tử Dương Tông rồi. Lúc này đây, hắn muốn Tử Dương Tông triệt để nhớ kỹ Giang Trần hắn. Để cho Tử Dương Tông nghĩ tới hắn. Da đầu liền run lên. Sờn hết cả gai ốt. Trong vương cung, phòng ngự trùng trùng điệp điệp. Tất cả cơ quan cấm chế trong vương cung toàn bộ mở ra. Thế nhưng mà dù vậy, phụ tử Vu Thản cũng không có chút cảm giác an toàn đáng nói. Bởi vì đối thủ này quá mạnh mẽ, cường đến bọn hắn không cách nào tính ra. Phụ hoàng, viện quân của Tử Dương Tông còn bao lâu nữa mới tới? Thái tử Vu Hồng chờ đợi lo lắng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Sắc mặt Vu Thản ngưng trọng, lắc đầu không nói. Chuyện cho tới bây giờ, hết thảy thuận theo ý trời. Phòng ngự trong vương cung này, phải chăng có thể khiêng tới lúc viện quân tông môn đến, hết thảy đều không biết. Hai phụ tử này trưởng quản Thương Dương Vương quốc, bình thường đều tùy tâm sở dục, khống chế sinh tử của người khác. Hôm nay, bọn hắn bi ai phát hiện, sinh tử của bọn hắn lại hoàn toàn khống chế ở trong tay người khác. Trước kia, bọn hắn là dao thớt, người khác là thịt cá chấm phẩy, hôm nay, bọn hắn lại thành thịt cá. Bệ hạ, không tốt rồi, Minh Thân Vương phủ tao ngộ tập kích không rõ. Họ Vu đệ tử, như thế nào? Hai mắt Vu Thản mở to, da đầu run lên, Minh Thân Vương... Là để Vu Thản hắn a. Toàn bộ gặp nạn. Người bẩm báo kia quả thực không dám nhìn ánh mắt của Vu Thản. Bệ hạ, việc lớn không tốt, vương phủ Thiện Vương tử bị giết sạch. Bệ hạ, quý phủ của Khiêm Vương tử bị tập kích, Khiêm Vương tử mất tích. Bệ hạ, các tin tức xấu. Cơ hồ như nước chảy tịch cuốn tới. Toàn bộ vương cung. Nguy cơ nổi lên bốn phía, tựa như một gian phòng cũ. Mưa lớn một chút, bốn phía liền rỉ nước. Bệ hạ, bên ngoài có rất nhiều hoàng thân quốc thích, đệ tử vương thất, hậu cung giai lệ, yêu cầu tiến vào đây tìm kiếm bảo hộ. Nơi này là tẩm cung của Vu Thản, theo như quy củ, Vu Hồng cũng không thể tới đây. Chỉ có điều sự tình khẩn cấp, để cho Vu Hồng trốn ở chỗ này tị nạn. Không nghĩ tới. Lòng người bàng hoàng. Toàn bộ vương cung. Cũng biết chỗ ở của Vu Thản phòng ngự cao nhất. Đều nhao nhao chạy đến nơi đây tìm bảo hộ. Vu Thản thoáng cách đau cả đầu. Tiếp nhận những người này tiến đến. Căn bản là dung nạp không nổi. Hơn nữa nhiều người dễ dàng hỗn loạn. Nếu như không tiếp. Vậy thì đại biểu Vu Thản hắn muốn vứt bỏ những dòng họ này. Cái này không thể nghi ngờ sẽ phóng thích một tín hiệu cực kỳ không tốt. Giang Trần, ngươi không nên ép người quá đáng. Mắt Vu Thản như phóng hỏa. An trí bọn chúng ở ngoại vi, phân phối một đám đại nội thị vệ đi bảo hộ bọn hắn. Cuối cùng, Vu Thản chỉ có thể làm một lựa chọn trung hòa. Đã không buông bỏ, lại có chỗ tỏ vẻ. Chỉ là, hắn biết rõ kỳ thật lựa chọn này là tương đương với buông tha những người kia rồi. Quả nhiên, Sau khi tin tức này truyền đi, những người bên ngoài kia thoáng cách liền bạo phát. Cái này rõ ràng là lừa gạt bọn hắn. Không được, phụ tử bọn hắn gây họa, lại muốn chúng ta làm người chịu tội thay, như vậy sao được? Đúng, người ta đã nói, chỉ cần giao Vu Hồng ra, mọi sự dễ thương lượng. Vu Hồng này một mực là họa tinh, hiện tại rước lấy đại họa diệt tộc, yêu tinh hại người như vậy, còn không bỏ được sao? Giao Vu Hồng ra. Đúng, chúng ta muốn gặp bệ hạ, chúng ta yêu cầu giao Vu Hồng ra. Vốn Vu Hồng lên làm thái tử thì có rất nhiều người vụng trộm bất mãn, nhất là một ít vương tử có tư cách cạnh tranh với Vu Hồng, lúc này càng thêm căm phẫn. Những người này tuy địa vị kém Vu Hồng, nhưng đều là đệ tử vương thất, còn có hậu cung giai lệ. Hiện tại vì muốn sống, những người này đều ăn ý đứng chung một chiến hào, lên án Vu Hồng. Bọn hắn cảm thấy mang đến tai nạn cho Vu thị nhất tộc là Vu Hồng. Chỉ cần giao Vu Hồng ra, mọi người sẽ không cần chết. Thanh âm kháng nghị bên ngoài hình thành thủy triều trực tiếp truyền vào. Sắc mặt Vu Thản tái nhợt, kẻ thù bên ngoài còn chưa đánh tới, trong vương thất đã lộn xộn rồi. Như vậy xuống dưới, không cần người ta giết đến, nội bộ bọn họ đã xong đời. Vu Hồng chửi ầm lên. Một đám ăn cây táo, rào cây sung. Phụ hoàng, để Hải Nhi mang một nhóm nhân mã đi giết mấy người, xem bọn hắn còn dám kêu gào không. Vu Hồng kẻ nhu nhược, lăn ra đây. Họ tinh đẩy vương thất vào trong hố lửa, hiện tại dám làm không dám chịu sao? Là nam nhân thì tự mình đi ra, cút ra ngoài chuộc tội. Bên ngoài tiếng mắng một lớp áp đảo một lớp. Tất cả mọi người là đệ tử vương thất, đều là hoàng thân quốc thích. Dựa vào cái gì Vu Hồng hắn gây chuyện còn có thể trốn ở bên trong? Chúng ta những người vô tội này lại phải ở bên ngoài gánh trách nhiệm cho hắn. Bệ hạ, ngươi không thể bất công như vậy. Hừ, bệ hạ, chuyện này nói không chừng bệ hạ cũng có quan hệ. Hiện tại hắn trột dạ a. Ta đã sớm nói, hai phụ tử này cầm quyền, sớm muộn gì sẽ chọc đại họa. Tràng diện càng ngày càng không khống chế được, hơn nữa ngôn ngữ tầm đó đã dần dần từ Vu Hồng lan đến quốc quân Vu Thản. Vu Thản nhíu mày, trong nội tâm tức giận, hạ lệnh cho một gã thống lĩnh. Đi, mang một nhóm nhân mã. Ai kêu loạn hung nhất? Giết. Nếu như còn ầm ĩ, chảm toàn bộ đám súc sinh ăn cây táo, rào cây sung này. Vua của một nước đều là ý chí sắt đá. Dù bên ngoài kêu gào là con của hắn, là huynh đệ của hắn, là thân thích của hắn, là nữ nhân của hắn, nhưng một khi xúc động đến điểm mấu chốt của hắn, vậy cũng chỉ có một kết cục. Giết lệnh giết vừa ra, không bao lâu bên ngoài liền có tiếng gào khóc thảm thiết. Vu Thản, ngươi vậy mà phát sổ, ra tay với con của mình, thiên tất chô ngươi. Hôn quân, ta thành dược cũng sẽ không bỏ qua phụ tử các ngươi. Phụ tử các ngươi tạo nghiệt, báo ứng ngay ở trước mắt. Trong lòng Vu Thản nôn nóng, tiếp tục hạ lệnh. Giết, giết toàn bộ. Ánh mắt Vu Hồng cũng lộ ra điên cuồng, giơ quả đấm. Còn thất thần làm gì? Phụ hoàng có lệnh, giết toàn bộ. Đại nội cao thủ khẽ động, những hoàng thân quốc thích tay không tấc sắt kia tự nhiên không có lực phản kháng. Chương 692. Vu thị nhất tộc tận thế. Chỉ chốc lát sau, tiếng chửi bậy bên ngoài liền triệt để biến mất. Vết đao của nhóm đại nội cao thủ còn nhỏ huyết, trong lòng trầm trọng tiến đến phục mệnh. Ngay lúc này, tư không truyền đến một tiếng cười lạnh. Vu Thản, ngươi ngược lại tự giác, không cần ta ra tay a. Chính mình liền giết sạch Vu thị nhất tộc. Rất tốt, rất tốt. Tất cả vây cánh bên trong nghe chuyện này nguyên vốn không quan hệ tới các ngươi, ta chỉ cần phụ tử Vu Thản. Muốn sống, hiện tại lập tức ly khai phụ tử Vu Thản. ta chỉ cho các ngươi một phút thời gian lựa chọn, một phút sau, người chấp mê bất ngộ, giết. Lời nói này, như bùa đòi mạng từ hoàng tuyển địa phủ, treo ở trên đầu mọi người, làm cho sắc mặt mỗi một cách đều xám ngoét. Đến một bước này tất cả sĩ khí đã hoàn toàn mất đi. Ở chỗ này chỉ là một loại bản năng do huấn luyện ra được. Tứ đại quốc sĩ tồn tại cường đại như vậy cũng bị một chiêu của đối phương mưu sát. Những đại nội cao thủ bọn hắn tuy lợi hại nhưng có thể lợi hại hơn tứ đại quốc sĩ sao? Mà phụ tử Vu Thản, ở thời khắc mấu chốt, ngay cả cốt nhục thân nhân của mình cũng có thể vứt bỏ. Những thị vệ bọn hắn, có cái gì không thể vứt bỏ chứ? Vu Thản thấy thế, vội nói. Đừng nghe hắn tà thuyết mê người. Chỉ cần mọi người khiêng tới lúc viện quân của Tử Dương Tông đến, là một công lớn. Tiểu tử này khẳng định không có thủ đoạn tông vào, bằng không thì hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Đúng, lúc này, mọi người phải đồng tâm hiệp lực. Cường giả tông môn vừa đến, tiểu tử này liền thành cá trong chậu, nhất định chỉ còn đường chết. Vu Hồng cũng mở miệng cổ động. Chỉ là, hiện tại vô luận phụ tử bọn hắn biểu diễn như thế nào, nhưng sĩ khí trầm thấp là căn bản không thể kéo lên. Hiển nhiên, sau khi đồ sát Vu thị nhất tộc đã để cho tinh thần của bọn hắn hạ đến cực điểm. Một phút đồng hồ rất nhanh đã trôi qua. Bên ngoài rất nhanh liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Bệ hạ, Ngự Lâm quân Trương phó thống lĩnh bị tập kích bỏ mình. Bệ hạ, Hà đại đội trưởng mất tích. Tiết mục này lại trình diễn lần nữa. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn mét chung quanh đã thành tu la sát tràng. Đại nội cường giả thủ ngự bên ngoài không ngừng truyền đến tin tức tử vong, mất tích. Cơ hội ta đã cho các ngươi. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, giao phụ tử Vu Thản ra đây. Các ngươi có thể miễn tử, nếu không, sóng công kích tiếp theo của ta, các ngươi đều chết không có chỗ chôn. Nhớ kỹ, đây là tối hậu thư. Thanh âm đạm mạc của Giang Trần lại vang vọng toàn bộ vương cung lần nữa, mang theo uy nghiêm để cho người chân thật đáng tin. Hắn nói, hiện tại có thể so với khuôn vàng thước ngọc, không có người dám hoài nghi. Trong lúc nhất thời, phụ tử Vu Thản chỉ cảm thấy ánh mắt chung quanh đại phóng hào quang, lóng lánh lấy sắc thái không có hảo ý. Sắc mặt Vu Thản trầm xuống. Như thế nào? Vài câu đe dọa liền dọa các ngươi thành như vậy. Chẳng lẽ các ngươi muốn làm ra sự tình hành thích vua? Hừ, phụ hoàng ta là trưởng lão của Tử Dương Tông, dù hiện tại các ngươi giao phụ tử chúng ta ra, tham sống sợ chết, chẳng lẽ Tử Dương Tông sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Những đại nội cao thủ kia đều do dự bất định. Ở thời khắc này, trong nội tâm bọn hắn, bản năng cầu sinh xác thực chiến thắng lý niệm trung quân. Nhất là lúc Vu Thản hạ lệnh đồ sát vương thất, những đại nội cao thủ kia càng hoài nghi nhân phẩm của phụ tử Vu Thản. Trong lúc đó, một võ giả kêu lên. Không giao phụ tử bọn hắn ra, chúng ta hẳn phải chết. Giao ra rồi. Thừa dịp hiện tại có thời gian, còn có thể thoát khỏi Thương Dương Vương quốc. Làm cẩu cho phụ tử bọn hắn. Lão tử đã chịu đủ rồi. Đúng, phụ tử này tuyệt tình phụ nghĩa, ngay cả dòng họ cũng có thể giết, sau đó sẽ không giết chúng ta sao? Mọi người cùng nhau xông lên, giết bọn hắn. Đúng vậy, cùng tiến lên, giết bọn hắn, lại thoát đi. Dù Tử Dương Tông cường đại, nhưng thiên hạ to lớn, biết chạy đi đâu bắt chúng ta. Loại sự tình này, sợ là sợ không có chim đầu đàn. Một khi có chim đầu đàn, tâm huyết cùng cách nghĩ của những người khác sẽ lập tức bị nhen nhóm. Lên, giết phụ tử bọn hắn tổng so với bị Giang Trần giết tốt hơn. Giết, giết, giết, giết đôi cầu phụ tử này. Những đại nội cao thủ kia hiển nhiên cũng là bị ép. Hơn nữa bình thường hai phụ tử này quản lý thủ hạ quá thô bạo, thời khắc mấu chốt lại không có nhân tính. Cho nên tâm tình của bọn hắn ở thời khắc mấu chốt cũng triệt để bạo phát ra. Vu Thản rất mạnh, nhưng mạnh cũng là có hạn độ. Đối mặt mấy trăm đại nội cao thủ ùa lên, da đầu hắn thoáng cái cũng run lên. Vội túm lấy Vu Hồng. Đi. Phụ tử lăng không lướt một cái, liền hướng ra ngoài bay đi. Không tốt, cầu hoàng đế muốn chạy trốn, truy. Đừng cho bọn hắn chạy thoát. Muốn Vu Thản thoáng cái đối mặt mấy trăm cường giả tiên cảnh, hắn hiển nhiên không chịu nổi. Nhưng muốn chạy trốn, lại vẫn có nắm chắc. Mấy cái lên xuống, liền lách qua vòng vây của rất nhiều đại nội cao thủ. Đi vào một tiểu hoa viên, xúc một khối sàn nhà lên, lộ ra một thông đạo dài lớn. Hồng Nhi, ngươi đi trước, vi phụ bọc hậu. Vu Hồng cũng hoảng hốt chạy bừa, liền nhảy xuống lối đi kia. Vừa xuống dưới đột nhiên kêu một tiếng, lại chui ra, mặt mũi như là gặp ruột vậy. Con chuột, thật nhiều con chuột. Sắc mặt Vu Hồng xám ngoét, lắp bắp. Trong thông đạo kia, vô số con chuột kim sắc, như là nước suối không ngừng xuất hiện. Vu Thản, Vu Hồng, như thế nào? Tư vị chúng bạn xa lánh tốt chứ? Ngay lúc này, thân ảnh của Giang Trần đột nhiên từ trong hư không bắn xuống. Hai tay ôm ngực, đứng trên mái hiên, trên cao nhìn xuống, bao quát lấy hai phụ tử chật vật kia. Trong mắt lộ ra vẻ đùa cợt. Hai mắt Vu Thản lộ ra hung quang, khàn giọng nói. Giang Trần cần phải đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi có nghĩ tới, hôm nay ngươi làm là triệt để đối địch với Tử Dương Tông không? Hôm nay ngươi giết thống khoái, không lo lắng ngày sau Tử Dương Tông sẽ thanh toán ngươi sao? Giang Trần cười đạm mạc. Lúc cha con ngươi đổ sát Giang gia, đổ sát Dược Sư Điện, có nghĩ tới sẽ bị ta thanh toán không? Giang Trần, phụ tử ta chẳng qua là phụng mệnh làm việc. Ngươi giết người Vu thì ta đã sớm vượt qua người Giang gia ta giết. Có gan, ngươi đi tìm Tử Dương Tông báo thù đi. Vu Hồng kêu lên. Tử Dương Tông? Giang Trần hừ lạnh một tiếng. Ta tự nhiên sẽ đi Tử Dương Tông, nói không chừng, rất nhanh bọn hắn sẽ đưa tới cửa. Bất quá, phụ tử các ngươi là đầu sỏ gây nên, cho rằng động đầu lưới là có thể miễn tử sao? Mơ tưởng! Dứt lời, Giang Trần như kim quang lói lên, đát lao xuống dưới. Phanh, phanh! Vu Thản huy động song trường. Cùng Giang Trần đụng hai trường. Lực lượng cường đại trực tiếp xâm nhập khí hải của hắn, làm hắn hé miệng phun máu tươi. Giang Trần thuận tay đánh ra hai trường, đập bay hai phụ tử. Chương 693. Tà ác kim nhãn xính uy một. Giam xuống, ta muốn ở trên không Thương Dương Vương quốc tự tay chém giết đôi phụ tử này, trấn nhiếp Thương Dương Vương quốc. Không đồng thủ thì thôi, một khi đồng thủ nhất định phải đánh tới đối phương sợ. Đánh tới từ trên xuống dưới Thương Dương Vương quốc, vừa nghĩ đến Giang Trần hắn liền mơ thấy ác mộng. Như thế, về sau bọn hắn lại muốn đồng thủ mới có thể cân nhắc nặng nhẹ thoáng một phát. Trên không Vương Đô, Vu Thản cùng Vu Hồng như chó chết, bị hai con kim rực kiếm điểu kéo lấy, sâu ở trên không trung. Du hành bốn phía, vua một nước cao cao tại thượng, thái tử của một quốc gia, ở dưới ánh mắt của vô số con dân chú ý, bị sâu trên không trung như chó chết. Trong lúc nhất thời, vương tộc của Thương Dương Vương quốc như một tòa cao ốt bỗng nhiên sụp đổ, uy tín thành lập ở dân gian cũng trong khoảnh khắc sụp đổ. Phụ tử Vu Thản giết tộc nhân ta, diệt gia tộc ta. Hôm nay ta chỉ giết Vu thị nhất tộc, ăn miếng trả miếng. Mọi người các ngươi coi đây là tấm gương. Thanh âm của Giang Trần lan tràn toàn bộ vương đô. Ngay lúc này, tư không vang lên một tiếng gào to. Giang Trần tặc tử, dám dương oai như thế, nạp mạng đi. Giang Trần, ngươi là đệ tử tông môn, vậy mà cuốn vào thế tục phân tranh, đáng chết. Giang Trần, mối hận giết đồ, hôm nay bổn tỏa thanh toán với ngươi, nhận lấy cái chết. Thanh âm này, một đạo so với một đạo hùng hồn, một cái so với một cái bá đạo. Dĩ nhiên là cao tầng của Tử Dương Tông, mang theo rất nhiều cường giả giá lâm Thương Dương Vương Quốc. Trong hư không, một mảnh hồng vân từ phía bắc xoắn tới rất nhanh. Ở trong mảnh hồng vân này, đúng là người của Tử Dương Tông tới. Người cầm đầu là Thủy Nguyệt Đại Sư. Hai bên cạnh nàng, có một trưởng lão độc nhãn, một trưởng lão tóc bạc. Xem ra, thân phận địa vị đều rất gần Thủy Nguyệt Đại Sư. Với tư cách trợ thủ của nàng xuất hiện, mà phía sau bọn họ thì mang theo hơn 1000 tên đệ tử chấp pháp võ trang đầy đủ của Tử Dương Tông. Nhìn khí thế của bọn hắn, hiển nhiên đều là địa linh cảnh. Đội ngũ ngàn người này lại có 10 tên đội trưởng mặc áo bào màu vàng, từng cái đều là tiên cảnh thất trọng, thực lực tương đối hùng hậu. Thiên mục thần đồng của Giang Trần bắn ra hào quang, nhìn ra xa xa liền biết người tới là ai. Thủ quyết khẽ động, trăm vạn kiếm điểu di động từ trên đám mây bắn xuống, phô thiên cách địa như mưa sao băng. Bày trận, thần thức của Giang Trần khẽ động, mấy trăm vạn kiếm điểu dưới sự dẫn dắt của Kim Dực kiếm điểu ở trên không Thương Dương Vương Quốc bố trí ra Bát Hoang Nhiếp Linh trận. Giang Trần một ngựa đi đầu dựng ở lối vào trận pháp. Hai con Kim Dực kiếm điểu treo phụ tử vu thản thì quấn tới trước Giang Trần, hiển nhiên là có ý thì uy đám người Tử Dương Tông. Câu Ngọc nhìn thấy thanh thế của Tử Dương Tông như vậy, trong lòng cũng có chút giật mình. Nhưng lúc ánh mắt nhìn lại Giang Trần, phát hiện vẻ mặt Giang Trần bình tĩnh thong dong, trong lòng Câu Ngọc cũng yên ổn rất nhiều. Trong lúc nhất thời sinh ra một ý niệm vô cùng an toàn. Chỉ cần Giang Trần ở đây, đối thủ cường đại hơn nữa cũng không sợ. Ngược lại là Hoàng Nhi, thủy chung bình tĩnh tự nhiên. Dưới áo choàng, nhìn không ra lòng nàng có chút chấn động. Phảng phất thanh thế to lớn kia của Tử Dương Tông không tồn tại. Cái này lại khiến Câu Ngọc thầm giật mình. Thoạt nhìn Hoàng Nhi cô nương này văn nhược yếu đuối, lại không nghĩ tới lúc này vẫn bảo trì bình thản như vậy. Bởi vậy Câu Ngọc ngược lại có chút tự trách, âm thầm nổi giận cho mình. Đám người Tiết Đồng cũng cưới Kim Dực kiếm điểu xếp thành một hàng ở sau lưng Giang Trần. Trận thế như vậy bọn hắn cũng là bình sinh ít thấy, đã có chút khẩn trương, lại cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Ý niệm trong đầu bọn hắn đều không sai biệt lắm. Thiếu chủ còn không sợ? Những tùy tùng bọn hắn có lý do gì sợ hãi? Ngẫm lại có thể đi theo thiếu chủ ở trên địa bàn của Tử Dương Tông, cùng cường giả Tử Dương Tông địa vị ngang nhau, chỉ là kinh nghiệm này liền đủ để bọn hắn dư vị vô cùng rồi. Thủy Nguyệt Đại Sư cứu phụ tử ta. Vu Thản bị treo trên không, thân bất do kỷ. Nhìn thấy viện quân của Tử Dương Tông đến, thật sự là vui mừng quá đỗi. Liên tục kêu cứu. Vu Hồng cũng kêu lên. Ba vị trưởng lão, Vu Hồng ta đối với Tử Dương Tông trung thành và tận tâm. Câm miệng. Trong mắt Thủy Nguyệt Đại Sư hiện lên một tia giận dữ. Trên khuôn mặt vẫn còn phong vận kia của Thủy Nguyệt Đại Sư, Tuế Nguyệt lưu lại dấu vết rất mơ hồ. Nhưng giờ phút này, phẫn nộ lại phi thường rõ ràng. Phụ tử Vu Thản chết sống, nàng căn bản không quan tâm. Giờ phút này trong mắt nàng chỉ có Giang Trần, trong nội tâm chỉ có một ý niệm là giết chết Giang Trần. Nhị vị, Giang Trần này, vậy mà từ trong bất diệt Linh Sơn đi ra, chỉ sợ tu vi lại có tinh tiến. Chi bằng chúng ta đồng tâm hiệp lực chém giết tiểu tạp này ở trước trận. Nếu để hắn đào thoát lần nữa, lần sau gặp mặt, muốn chém giết hắn, độ khó sẽ càng lớn. Trưởng lão độc nhãn kia cười lạnh, trên khuôn mặt già nua bảo tuôn sát cơ. Kẻ này liên tục đối đầu với Tử Dương Tông ta, hôm nay không chạm hắn, nhóm trưởng lão Tử Dương Tông ta còn mặt mũi nào tồn tại? Trưởng lão áo bào màu bạc khác cũng gật đầu. Nhất định phải giết kẻ này. Ba người này đều là trưởng lão của Tử Dương Tông, đều là cường giả tiên cảnh cửu trọng. Tu vi của Thủy Nguyệt Đại Sư cao nhất, tiếp cận tiên cảnh đỉnh phong, cách Linh Vương chỉ thiếu chút nữa. Hai người khác thực lực tương đương. Lần này, tam đại trưởng lão dắt tay nhau mà đến, cơ hồ là gần với Truy Dương lão tổ tự mình xuất thủ. Nếu không phải Truy Dương lão quái bế quan chưa ra, dùng hận ý của hắn đối với Giang Trần, hắn tuyệt đối sẽ không ngại tự mình giá lâm. Bất quá, tam đại trưởng lão mang theo 1000 đệ tử chấp pháp tinh anh, loại đội hình này đã đủ cường đại. Thủy Nguyệt Đại Sư nhíu mày, sát cơ lại lói lên. Giang Trần, thiên binh của Tử Dương Tông ta đã tới, hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Thiên binh! Giang Trần cười ha ha, ngữ khí đột nhiên phát lạnh. Chỉ là Tử Dương Tông, lại không biết trời cao đất rộng, dám nói rằng thiên binh. Cũng được, Thủy Nguyệt, ngươi ở Bất Diệt Linh Sơn chèn ép ta mấy lần, hôm nay vừa vặn thanh toán với ngươi. Trưởng lão độc nhãn kia thét dài một tiếng, tay giơ lên đại búa. Đại búa kia ầm ầm lóng lánh lấy huyết khí, lộ ra dị thường dữ tợn. Giang Trần, ngươi là đệ tử tông môn, lại công nhiên xâm lấn vương quốc thế tục. Hôm nay dù có 10 cái miệng, cũng đừng hòng sống ly khai. Xâm lấn? Giang Trần giận quá mà cười. Lúc Tử Dương Tông ngươi xâm lấn Đông Phương Vương Quốc, đồ sát Dược Sư Điện, diệt Giang gia ta, có từng nghĩ tới xâm lấn hay không? Ngươi phóng hỏa lại không cho người đốt đèn, không cần tốn nước miếng, các ngươi chủ động tới chịu chết, này là tốt nhất, khỏi mất công ta đi Tử Dương Tông. Cuồng vọng! Trưởng lão độc nhãn kia tên là Long La trưởng lão, đại búa trong tay tên Đồ Long Chiến Phủ, là linh khí chín luyện. Chương 694. Tà áp kim nhãn xính uy hay. Thủy Nguyệt Đại Sư, lão phu thỉnh chiến. Đôi mắt của Thủy Nguyệt Đại Sư khẽ động, gật đầu. Long La trưởng lão coi chừng kẻ này dù kế đa đoan. Long La trưởng lão vung búa lên, xa xa tập trung Giang Trần. Giang Trần tiểu tặc, có dám cùng bổn tòa chiến một trận không? Linh lực cường đại của tiên cảnh cửu trọng, hùng hồn bá đạo, không hề giữ lại, như bãi đê hồng thủy đổ xuống mà ra. Tiên cảnh cửu trọng, khóe miệng Giang Trần tràn ra vẻ tươi cười. Nếu như dùng thực lực lúc hắn chém giết Long Cư Tuyết chống lại tiên cảnh cửu trọng, thật đúng là có chút cố sức. Bất quá, hắn ở Bất Diệt Linh Sơn cần tu khổ luyện, thực lực nước lên thì thuyền lên. Hôm nay, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào tiên cảnh cửu trọng rồi. Mặc dù không có bước ra một bước này, nhưng áp chủ bài cùng thần thông của hắn lại căn bản không phải tiên cảnh cửu trọng có thể so sánh. Không khoa trương mà nói, dù chống lại cường giả Linh Vương, Giang Trần cũng có sức đánh một trận. Thiếu chủ thực lực người này cường đại, không thể lực địch. Nếu không, khu động đại quân kiếm điểu trong loạn thủ thắng A. Câu Ngọc đề nghị. Hôm nay, nàng cũng là tiên cảnh tam trọng, có thể cảm nhận được uy áp cường đại của tiên cảnh cửu trọng, vượt xa nàng có thể tưởng tượng. Hai mắt của Giang Trần hít thành tuyến, dừng ở phía trước, đột nhiên khóe miệng khẽ động, lộ ra mỉa mai. Cùng ngươi chiến một trận, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, có tư cách gì cùng ta chiến một trận? Vừa mới nói xong, thiên mục thần đồng của Giang Trần mở ra, kim quang tràn đầy, như liệt nhật lên cao, đột nhiên bắn ra một đạo quang mang. Long La trưởng lão giữ tợn cười một tiếng. Tiểu xúc sinh thật cuồng, hẳn là muốn so uy áp với tiên cảnh cửu trọng như ta. Hắn cười quái dị, há lại yếu thế. Con mắt cũng gắt gao nhìn thẳng Giang Trần, toàn lực thúc giục linh hải, hóa thành linh lực uy áp bắn về phía Giang Trần. Ánh mắt đụng một cái. Long La trưởng lão này chỉ cảm thấy toàn thân giật giật, như đột nhiên rơi vào hầm băng. Sau một khắc, một cổ rung động đến từ sâu trong linh hồn để cho toàn thân hắn tê dần. Không tốt! Trong nội tâm Long La trưởng lão trầm xuống, phát giác có địa phương nào đó không ổn. Nhưng mà độc nhãn kia lại bị tà áp kim nhãn của Giang Trần tập trung, vô luận như thế nào cũng không di chuyển được. Hai người hư không giao chiến. Trong nháy mắt, lực lượng cường đại của tà ác kim nhãn đã xuyên phá không gian, bắn vào mi tâm của Long La trưởng lão. Xùy, toàn thân Long La trưởng lão cứng đờ, biểu lộ như hóa đá. Há hốc miệng, mắt trợn tròn, lông mi nhảy lên vài cái, nhưng mí mắt không cách nào khép lại. Sau đó, tứ chi toàn thân phảng phất nặng như thiên quân, như bị lực lượng gì đó định trụ, dần dần run lên cứng ngắc. Biến hóa này cơ hồ là hoàn thành ở trong mấy hơi thở tầm đó. Chờ ngoài thân hắn ngưng tụ thành màu vàng kim nhạt, Thủy Nguyệt Đại Sư cùng một trưởng lão khác mới phát giác không đúng. Sắc mặt cả đám đại biến. Long La, ngươi làm sao vậy? Trưởng lão áo bào màu bạc chấn động, nhảy lên điều tra. Vừa xem xét, liền cả kinh đến trợn mắt há hốc mồm. Bàn tay hắn chạm đến ngoài thân Long La trưởng lão. Vậy mà cứng ngắc như sắt. Như có một tầng kim loại bao bọc lại Long La. Cái này, đây là có chuyện gì? Cũng không phải hắn không có bái kiến các mặt của xã hội, nhưng mà tình hình rủi gì như vậy, lại là lần đầu nhìn thấy. Sợ tới mức vội vàng rút tay về, phảng phất như sợ đồ chơi kia sẽ lây bệnh, thối lui đến trước mặt Thủy Nguyệt Đại Sư, thấp giọng nói: Đại sư, tựa hồ Long La chúng tà pháp, toàn thân cứng rắn như sắt, không có khả năng. Thủy Nguyệt Đại Sư chưa từng nghe qua việc lạ như vậy, tiến lên điều tra. Sau khi tìm tòi cũng quá sợ hãi. Long La trưởng lão này, động tác toàn thân cứng ngắt, hai tay còn nắm đồ long cự phủ, chỉ là biểu lộ, lại định dạng ở trạng thái cực kỳ phủ dị. Độc nhãn kia phảng phất thấy được sự tình kinh khủng nhất thế gian, vẻ sợ hãi hoàn toàn ghi ở trên mặt. Lại dò xét hô hấp, đã yếu ớt đến cơ hồ không có. Thực lực của Thủy Nguyệt Đại Sư là mạnh hơn Long La trưởng lão, nhưng mạnh hơn không quá nhiều. Trong bất chi bất giác, Long La trưởng lão tựa như chúng tà pháp, nhất thời cũng có cảm giác da đầu run lên. Giang Trần! Trong mắt Thủy Nguyệt Đại Sư đột nhiên bắn ra vẻ cừu hận. Nàng suy đoán, việc này 89 phần 10 là cùng tên xúc sinh Giang Trần kia có quan hệ cắn răng. Thủy Nguyệt Đại Sư thét dài một tiếng. Tiếng kêu gào này kinh thiên động địa, kéo dài không dứt, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc. Trăm vạn kiếm điểu kia có số ít cách quá gần, ở trong tiếng rít nhao nhao bảo thể rơi xuống. Giang Trần hừ nhẹ một tiếng. Lão bà, ngươi lại kêu nữa cũng vô dụng. Hôm nay ở Thương Dương Vương quốc này sẽ là nơi táng thân của ngươi. Thủy Nguyệt Đại Sư thống hận nhất đúng là hai chữ lão bà kia. Vốn là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, lại bởi vì khó thở mà trở nên có chút dữ tợn. Giang Trần, hôm nay bổn tỏa không giết ngươi, thề không làm người. Giờ phút này, lửa giận của Thủy Nguyệt Đại Sư quả thực là dốc hết thiên hà chi thủy cũng không thể dội tắt. Trong đầu qua lại từng màn sỉ nhục. Bởi vì Giang Trần xuất hiện, mà nhân sinh của nàng từng bước một từ đỉnh phong rơi xuống vực thẳm. Hết thảy đều là vì tiểu tử thế tục đáng giận trước mắt kia. Thủy Nguyệt Đại Sư ở thời khắc này bạo phát. Ngân bằng, tên xúc sinh Giang Trần này vừa kế đa đoan. Hôm nay chúng ta chỉ cầu lập công cho tông môn. Giết chết tặc này. thân phận gì, băn khoăn gì, quy củ gì. Hết thảy đều không cần. Ta và ngươi liên thủ cùng một chỗ chém giết hắn. Tuy Thủy Nguyệt Đại Sư nổi giận, nhưng không có mất đi lý trí. Long La trưởng lão tao ngộ vượt dị, làm cho nàng dưới sự phẫn nộ, lại nhiều thêm vài phần cảnh giác. Hồi tưởng lại lúc trước, mỗi một lần ra tay với Giang Trần, vô luận nàng bố trí thỏa đáng cỡ nào, thì không may đều là nàng. Hà Yến bị Giang Trần phế bỏ. Hải Thiên tỉ mỉ lựa chọn lôi đài, cuối cùng bị Giang Trần diệt sát. Trận chiến Long Cư Tuyết càng cho là tất sát, kết quả Long Cư Tuyết lại bị một đao bổ. Vừa rồi, trước khi Long La trưởng lão xuất chiến, còn tin tưởng tràn đầy như vậy. Kết quả trong nháy mắt, liền biến thành một tượng điêu khắc. Thậm chí cho tới giờ khắc này, bọn hắn còn không biết nguyên nhân. Thực lực trưởng lão áo bào màu bạc kia đại khái tương đương với Long La trưởng lão. Hắn cũng biết, hôm nay Giang Trần đã là đại địch số một của Tử Dương Tông. Nếu không trừ kẻ này, sẽ hậu hoạn vô cùng. Cho nên, mặc dù có thảm trạng của Long La trưởng lão ở phía trước, hắn cũng là làm việc nghĩa không được chùn bước. Hai tay chảo một cái, liền nhiều ra một bộ móng vuốt sắc bén. Dương nanh múa vuốt, cho người một loại cảm giác cực kỳ hung hãn. Đại sư, vì tông môn mà chiến, không có gì là không thể buông bỏ. Ngân bằng ta nguyện liều chết chiến một trận, chém giết tặc này, thanh trừ tai họa cho Tử Dương Tông ta. Chương 695. Một đối hai, nghiền áp. Thủy Nguyệt Đại Sư thấy Ngân bằng chiến ý nghiêm nghị, trong nội tâm vui vẻ. Hai người ra tay, nàng có nắm chắc nhiều hơn. Thần thức truyền lệnh. Chấp pháp đệ tử bọn ngươi, áp trận cho ta cùng Ngân bằng trưởng lão. Nếu đối phương khu động linh cầm tác chiến, bọn ngươi lập tức ra tay yểm hộ. Vâng, những đệ tử chấp pháp kia đều là tử sĩ do tông môn bồi dưỡng, độ trung thành là không có vấn đề gì. Giang Trần thấy bọn họ nói nhỏ, liền cười rộ lên. Thủy Nguyệt, ngươi không cần xì xào bàn tán. Nếu như ngươi sợ, thì hai người có thể cùng tiến lên. Giang mố không sao cả. Giang Trần làm sao nhìn không ra Thủy Nguyệt Đại Sư này, nhất định là mưu đồ quần ẩu. Chỉ là, giờ khắc này, Giang Trần hắn sợ quần ẩu sao? Trong tay chảo một cái, lấy ra một cây xương cốt của Chu Lân Hỏa Tích. Cây xương này chính là long cốt của Chu Lân Hỏa Tích, là địa phương cường đại nhất, cứng rắn nhất toàn thân. Trải qua Giang Trần rèn luyện đơn giản, cường độ càng tiến một tầng. Vốn Chu Lân Hỏa Tích là thánh thú, cường độ liền vượt qua linh khí chín luyện, có thể so với nguyên linh khí. Trải qua rèn luyện đơn giản, dù gặp phải nguyên linh khí cường độ trung đẳng, cũng có lực đánh một trận. Lần này, phải đối mặt hai tiên cảnh cửu trọng hợp kích, Giang Trần không dám vô lễ, mới tế ra long cốt này. Vũ khí này dung mạo không sâu sắc, nhưng lại đủ để hắn trong chiến đấu, như hổ thêm cánh. Giang Trần cầm cốt bổng thần uy lấm lấm, hạ lệnh. Câu Ngọc, các ngươi áp trận cho ta. Dám thì 1000 người kia. Thiếu gia, ngươi lấy một địch hai có phải? Mặc dù nội tâm Câu Ngọc khiếp sợ thực lực của Giang Trần không thôi, nhưng vẫn không muốn Giang Trần đi đối mặt Thủy Nguyệt Đại Sư cùng Ngân bằng trưởng lão giáp công. Giang Trần cười ha ha. Không sao. Nói xong kim dực kiếm điểu lao xuống, Giang Trần liền rơi xuống đất. Giang Trần, ngươi không biết trời cao đất rộng, mưu toan đối địch Tử Dương Tông ta, cái kia là tự mình muốn chết. Ngân bằng trưởng lão vừa nói chuyện, vừa vung cự trảo lên, bay nhào xuống. Thủy Nguyệt Đại Sư cũng phi thường ăn ý. Phất tay lên. Một tấm đạo phù phong cách cổ xưa hóa thành bạch quang. Áp xuống dưới. Bạch quang này lóe lên, vậy mà hóa thành một tòa băng sơn nhỏ, đè xuống dưới. Đột nhiên, hư không chung quanh Giang Trần, nhiệt độ lập tức giảm xuống hơn 10 độ. Tất cả thảo mộc bốn phía, lập tức kết ra một tầng xương trắng. Giang Trần cũng hơi giật mình. Thủy Nguyệt Đại Sư này lại có đạo phù cường đại như vậy. Băng tuyết chi lực kia. Hiển nhiên còn cường đại hơn thanh loan hàn khí của Long Cư Tuyết lúc trước. Thủy Nguyệt Đại Sư thành danh đắt lâu, hiển nhiên không phải hư danh nói chơi. Long Cư Tuyết ỷ vào tiên thiên thân thể. Thanh loan hàn khí kia rất lợi hại. Nhưng cuối cùng chỉ là vừa vào tiên cảnh thất trọng. Mà Thủy Nguyệt Đại Sư lại là tiên cảnh cửu trọng. Nội tình thâm hậu. Tuyệt không phải thiên tài trẻ tuổi như Long Cư Tuyết có thể so sánh. Băng sơn kia áp xuống ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lộ ra vô cùng chướng mắt. Nếu giờ phút này thực lực của Giang Trần dừng lại ở lúc chém giết Long Cư Tuyết, như vậy hắn chỉ có phần ngồi chờ chết. Nhưng mà hôm nay, Giang Trần đã không phải Giang Trần lúc trước. Thiên mục thần đồng bùng lên hồng mang. Ở quanh thân hắn, lập tức dâng lên 12 sợi dây leo băng liên. Như là 12 cây cột đứng thẳng. Trực tiếp ngăn chặn băng sơn. Hoa sen nở ra, như 12 cái miệng rộng của thao thiết, như là địa giác, gắt gao ấm đỉnh băng sơn. Băng liên là linh thể cấp bậc chư thiên, gặp phải băng lực cường đại, tự nhiên là bữa tiệc lớn ngon nhất của chúng. 12 sợi dây leo băng liên kia, như 12 kinh mạch, rầm rầm rầm rầm, rất nhanh liền hấp thu lấy băng nguyên lực. Mà Giang Trần thân thể hóa thành một đạo lưu tinh, đâm thẳng mà đi. Cốt bổng nghênh đón phi trào của ngân bằng trưởng lão, phát ra tiếng va chạm thảm thiết. Gợn sóng va chạm tràn ra bốn phía. Ngân bằng trưởng lão kia chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, ngực buồn bực. Trong nội tâm cảm thấy kinh hãi. Nghiệt xúc này, vậy mà khí lực bá đạo như vậy. Dùng tu vi của hắn, lại có thể khiêng một kích của ta, hơn nữa, nhìn hắn một chút cũng không thiệt thòi. Ngân bằng trưởng lão vốn là người thì sát khát máu, lúc này bị Giang Trần kích phát ra huyết tính. Dữ tợn cười một tiếng. Tiểu tử, lại ăn ta mấy trào. Hai tay chấn động. Đôi cử trào kia dung nhập vào cánh tay. Thân ảnh bay lên không. Thúc giục linh lực khí tràng. Ngưng tụ thành một con đại bằng điểu. Thu, ngân bằng trưởng lão khẽ kêu một tiếng. Thân thể hóa thành lưu tuyến hoàn mỹ lướt đi. Hai tay thế như trẻ tre. Phá vỡ hư không. Hung hăng chộp tới Giang Trần. Một chảo này như vứt bỏ hết thảy huyền ảo trực tiếp cận thân vật lộn với Giang Trần. Giang Trần thấy binh khí của hắn rung vào cánh tay. Nhân binh hợp nhất. Biết rõ đôi cử trảo kia của đối phương phi thường lợi hại. Càng như vậy, ý chí chiến đấu của Giang Trần càng bị kích phát ra. Ngươi cường, ta hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm ngươi tự cho là mạnh nhất phá hủy ngươi. Đánh tan bổn sự mà ngươi vẫn lấy làm tự hào. Giang Trần thuận thế mà lên. Hai tay nắm cốt bổng chu lân hỏa tích. Cũng không hề có sức tưởng tượng. Đột nhiên đập tới một gậy. Ngân bằng trưởng lão thấy Giang Trần như thế, giữ tợn cười một tiếng. So độ cứng với ngân bằng cử trảo của ta, toái cho ta. Song trảo này, vốn chính là thần binh chính luyện. Hơn nữa hắn dùng pháp môn đặc thù dung nhập vào hai tay. Cường độ đã vượt qua tất cả linh khí. Có thể nói là nửa bước nguyên linh khí rồi. Vậy sao? Giang Trần khẽ quát một tiếng, đột nhiên tăng lực cánh tay lên, vô số kim tinh chi lực dung nhập vào trong cốt bổng. Phanh, một lần va chạm càng thêm mãnh liệt, tạo nên vô số gợn sóng, nhấc lên khí lãng ngập trời, cuốn bốn phía cát bay đá chạy, thảo mộc đứt gãy. Két, đột nhiên ngân bằng trưởng lão nghe được một âm thanh đứt gãy thanh thúy, cánh tay truyền đến đau đớn triệt nội tâm. Sau một khắc, cự trảo rung vào trong cánh tay. Vậy mà hiện ra vết sạn thảm đạm. Những đạo văn khắc ấm bên ngoài kia cũng bị phá hủy. Linh khí chín luyện. Mỗi một lần luyện khí sư sẽ thông qua phương thức đạo văn

dù thiên thần hạ phàm cũng không cứu được ngươi. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Hiện tại ta ngược lại đã minh bạch. Vì cái gì cả đám Tử Dương Tông đều thích nói mạnh miệng. Nguyên lai là từ trên người lão thất phu ngươi nhất mạch tương thừa xuống. Long Cử Tuyết, Thủy Nguyệt, còn có hai trưởng lão chó má gì kia, đều nói nhảm với ta như vậy. Kết quả bọn hắn đều chết hết. Ta thì còn sống hào hào. Đã vạch mặt, Giang Trần đối với Truy Dương lão quái tự nhiên không lưu khẩu đức gì. Tâm hỏa của Truy Dương lão quái ngươi vượng như vậy, ta liền đổ thêm chút dầu cho ngươi a. Quả nhiên, lời nói này, như đổ dầu vào lửa, làm cho Truy Dương lão quái triệt để nổi trận. Súc sinh, ta muốn ngươi chết. Thiên Diệp lão tổ chảo một cái, trong tay nhiều ra một cây mộc trượng. Truy Dương, ta và ngươi đều là nguyên cảnh, cần phải liều chết chiến một trận sao? Truy Dương lão quái giận dữ nói. Liều chết chiến một trận. Thiên Diệp, ngươi cảm thấy mình có tư cách cùng ta liều chết chiến một trận sao? Nếu như ngươi muốn bỏ ngựa đấu xe, lão phu không ngại tiến ngươi một đoạn đường. Truy Dương lão quái bá đạo. Là vì có thực lực kia. Ở liên minh 16 nước. Tứ đại lão tổ. Thực lực của hắn vẫn luôn ở thứ nhất. Không hề tranh luận. Cho nên. Chống lại ba nguyên cảnh lão tổ khác. Hắn đều có cảm giác ưu việt mãnh liệt. Làm việc cũng là người bá đạo nhất. Trong nội tâm Thiên Diệp cũng thừa nhận điểm này, cùng Truy Dương lão quái chiến một trận cuối cùng bại nhất định là hắn. Tuy chinh lịch chỉ một đường, nhưng cao thủ quyết đấu, sự tình sinh tử thời khắc mấu chốt là ở một đường tầm đó. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, hắn tự nhiên không có đạo lý lùi bước. Cười nhạt một tiếng, trong tươi cười hiện ra vẻ rộng rãi. Truy Dương, ta thân là lão tổ của Bảo Thủ Tông, bảo hộ môn hạ đệ tử, là chức trách của ta. Ngươi muốn thắng ta, có thể. Nhưng muốn toàn thân trở ra, lại khó. Một khi ngươi trọng thương, Tử Dương Tông ngươi chưa hẳn mọi sự không lo. Uy hiếp ta. Truy Dương lão quái cười rộ lên. Thiên Diệp, không nên cảm giác mình tốt như vậy. Muốn liều ta trọng thương, ngươi trước suy nghĩ thực lực của mình cách đã. Sắc mặt của Thiên Diệp lão tổ hơi đổi. Ngay lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng cởi mở. Thiên Diệp đạo huyên không đủ thêm ta thì sao? Thanh âm này cởi mở cao vút, như xa mà gần, phi tốc đánh úp lại. Khí thế kia, là một nguyên cảnh tôn giả đến. Giang Trần nghe thanh âm này, liền biết là ai. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Lúc này cách 2-3 năm, Diệp lão gia tử rốt cuộc xuất quan. Như vậy, lần này xuất quan, liền ý nghĩa, hắn đã tiến vào nguyên cảnh, hơn nữa cảnh giới đã triệt để vững chắc. Nếu không, dùng tính cách của lão gia tử, quả quyết sẽ không vội vàng xuất quan. Trong hư không, Diệp lão gia tử ngồi trên lưng phượng giao ngũ dực thú. Như thiên thần hàng lâm, rơi vào trước mặt Thiên Diệp lão tổ. Giang Trần chứng kiến đầu lâu cao ngạo của phượng giao ngũ dực thú, trong lòng cũng hơi kinh hãi. Không thể tưởng được, lão gia tử đột phá nguyên cảnh. Phượng giao ngũ dực thú này lại thức tỉnh huyết mạch. Nghiễm nhiên tấn thăng đến thánh phẩm linh thú. Diệp lão gia tử này quả thực là song hỷ lâm môn a. Trong nội tâm Giang Trần kinh ngạc, Thiên Diệp lão tổ cùng cao thấp Bảo Thủ Tông cũng kinh ngạc không thôi. Trọng lâu, ngươi, đột phá nguyên cảnh. Thiên Diệp lão tổ vừa mừng vừa sợ. Đình trệ ở cảnh giới linh vương lâu như vậy, cũng nên nhúc nhích rồi. Diệp Trọng Lâu cười ha ha nói. Thiên Diệp lão tổ vui mừng quá đỗi. Như thế, ngược lại phải chúc mừng ngươi rồi. Từ nay về sau Thiên Diệp ta cũng có người cùng chung chí hướng, có thể xưng huyên gọi đệ rồi. Tại Bảo Thủ Tông, Thiên Diệp lão tổ cao sử bất thắng hàn, một lão tổ duy nhất, mọi nơi đều là vãn bối. Hôm nay Diệp Trọng Lâu đột phá. Liền ý nghĩa. Trận doanh của bọn hắn có hai nguyên cảnh tôn giả. lẫn nhau có thể luận bàn trao đổi rồi. Tuy lúc trước Diệp Trọng Lâu nén giận ly khai Bảo Thủ Tông, nhưng Diệp Trọng Lâu người xa tâm không rời. Có đại sự gì, vẫn sẽ luôn ủng hộ Bảo Thủ Tông. Diệp Trọng Lâu tiêu sái cười cười, ánh mắt mang theo yêu mến nồng đậm, nhìn về phía Giang Trần. Tiểu hữu, ngươi thật khá. Lão phu chỉ bế quan 2-3 năm mà thôi, không nghĩ tới, ngươi lại bỗng nhiên nổi tiếng, gây ra thanh thế như vậy. Tốt, người trẻ tuổi nên như thế, không kiêng nể gì cả, thiên mã hành không. Không quản bọn hắn làm khỉ gió gì, chỉ cần giẫm trên đầu ngươi, hết thảy oanh bay. Diệp Trọng Lâu đối với Giang Trần khen không dứt miệng, ý bảo hộ đã rất rõ ràng. Ánh mắt của Truy Dương lão quái lấm lấm đánh giá Diệp Trọng Lâu từ trên trời giáng xuống, trong lòng cũng kinh ngạc. Diệp Trọng Lâu này vậy mà đột phá nguyên cảnh. Đây là tin tức xấu a, bên Bảo Thủ Tông kia tương đương nhiều ra một nguyên cảnh tôn giả. Cái này đối với Tử Dương Tông xưng bá liên minh 16 nước tuyệt đối là một tin tức xấu. Diệp Trọng Lâu, ngươi chỉ là một tôn giả tân tấn, hẳn dám ngông cuồng trước mặt lão phu. Truy Dương lão quái trầm giọng quát. Diệp Trọng Lâu gần đây tiêu sái không bị trói buộc, ẩn núp ở Thiên Quế Vương Quốc. Chỉ là bởi vì hắn chuyên tâm đạo của mình, không muốn trương dương bốn phía. Hơn nữa, tu vi không đột phá nguyên cảnh để cho hắn không có tâm tư dương danh. Hôm nay, nghe Truy Dương lão quái quát, Diệp Trọng Lâu sao lại bán mặt mũi cho hắn, đạm mạc cười cười. Truy Dương, luận cuồng, ai có thể cuồng hơn ngươi? Bất quá, hôm nay, ngươi cuồng hơn nữa cũng vô dụng. Muốn chiến, ngươi phải làm tốt chuẩn bị một mình ứng đối 3 nguyên cảnh hợp kích. 3 cái. Truy Dương lão quái nhe răng cười. Thứ cho ta mắt vụng về, người thứ 3 ở đâu? Lời này vừa nói ra, Phượng Giao Ngũ Dực Thú lập tức không phục rồi. Ngửa mặt lên trời giống to, tiếng gầm gừ như sấm, khí thế ngập trời. Hiển nhiên, nó đến nguyên cảnh, đã sớm thông linh đối với ngôn ngữ nhân loại hoàn toàn minh bạch. Bị Truy Dương lão quái bỏ qua, làm cho Phượng Giao Ngũ Dực Thú kiêu ngạo cảm thấy bất mãn. Chương 700. Truy Dương nhận thua. Ân. Đồng tử của Truy Dương lão quái có chút co lại. Hiển nhiên lúc trước hắn đích thật là không chú ý tới tòa kỵ này. Vậy mà cũng đột phá nguyên cảnh. Trong nội tâm thoáng cái dâng lên ven vết vô hạn. Truy Dương lão quái hắn mạnh như vậy, còn không có một con tòa kỵ nguyên cảnh a. Diệp Trọng Lâu này hà đức hà năng, vậy mà có thể có một con tòa kỵ thánh phẩm linh thú. Trong lúc nhất thời Truy Dương lão quái mất trật tự rồi. Đối phó Thiên Diệp, hắn có 9 thành nắm chắc. Đối phó Thiên Diệp cùng Diệp Trọng Lâu liên thủ, hắn ít nhất có 5 thành nắm chắc. Nhưng nếu tăng thêm một con thánh phẩm linh thú hung hãn, phần thắng kia tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 thành. Loại linh thú khế ước này, đã hung hãn còn không sợ chết. Một khi phát hiện chủ nhân gặp nguy hiểm, sẽ triệt để điên cuồng, bộc phát ra sức chiến đấu đáng sợ. Truy Dương lão quái tình nguyện chống lại 3 nguyên cảnh, cũng không muốn chống lại 2 nguyên cảnh. Tăng thêm một con thánh phẩm linh thú tùy thời có thể nổi điên. Theo Diệp Trọng Lâu cùng Phượng Giao Ngũ Dực Thú xuất hiện, Thiên Bình thực lực thoáng cách nghiêng về phía Bảo Thủ Tông. Truy Dương lão quái hắn cường thịnh hơn nữa, chống lại 3 nguyên cảnh. Nhiều nhất là miễn cưỡng trèo trống. Thủ thắng cơ hồ không có khả năng gì. Những người còn lại của Tử Dương Tông nhất định là mạnh hơn người Bảo Thủ Tông. Nhưng Truy Dương lão quái làm sao có thể bỏ qua Giang Trần chứ? Còn có mấy trăm vạn đại quân kiếm điều kia của Giang Trần. Truy Dương lão quái không tin. Tử Dương Tông trừ hắn ra, còn có người có thể đối kháng được đại quân kiếm điều? Nhất là trận pháp thần bí kia. Như thế tính toán, Truy Dương lão quái giật mình phát hiện. Nếu hôm nay thật muốn đối bính, có nhiều khả năng là Tử Dương Tông bị diệt môn. mà không phải Tử Dương Tông diệt môn Bảo Thủ Tông. Diệp Trọng Lâu mắt sáng như đuốc, nhìn ra Truy Dương lão quái trần chờ, cười ha ha nói. Truy Dương, muốn chiến liền chiến a, vì sao trần chờ? Ngươi gần đây ra thích chơi liều. Lúc này đây, ta nhìn ngươi chơi Tử Dương Tông đến diệt môn, sẽ là tình cảnh ra sao a? Tuy cao tầng của Tử Dương Tông bị Giang Trần diệt ba người, nhưng còn không có thương gân đồng cốt. Mấy trưởng lão, kể cả tông chủ Tử Húc chân nhân đều nhao nhao tiến lên, thấp giọng khuyên nhủ. Lão tổ, nhỏ không nhẫn xét loạn đại mưu, hôm nay bọn hắn có chuẩn bị mà đến. Ở chỗ này quyết chiến Thương Dương Vương quốc tất hủy, Bảo Thủ Tông chúng ta sẽ nguyên khí đại thương. Lão tổ, hiện tại Tử Dương Tông chúng ta cần nhất là bảo tồn thực lực. Không thể lỗ mãng đối bính, tiêu hao chủ lực tông môn, không có lợi a. Nếu như bình thường, bọn hắn quyết không dám khuyên Truy Dương lão quái. Thế nhưng mà thế cuộc bây giờ rất rõ lãng, dốc sức liều mạng, cuối cùng chết sạch nhất định là Tử Dương Tông bọn hắn. Những cao tầng tông môn này, vừa rồi đều tham dự công kích Giang Trần. Ngoại trừ Truy Dương lão quái, những cao tầng bọn hắn căn bản không có thực lực phá vỡ trận pháp kia. Nếu như Truy Dương lão tổ bị ba nguyên cảnh cuốn lấy, một khi bọn hắn bị trận pháp của Giang Trần phong tỏa, còn lại cũng chỉ có phần mặt người chém giết. Loại sự tình này bọn hắn tuyệt đối không muốn phát sinh. Truy Dương lão tổ tung hoành nửa đời, gần đây đều tùy ý làm bậy, coi trời bằng vung. Nhưng mà lúc này, hắn thật sự do dự. Đối mặt nguy hiểm diệt môn, hắn lại ngang ngược càn rỡ, cũng không thể không suy nghĩ cẩn thận thoáng một phát. Cuối cùng nhất, lý trí vẫn chiến thắng xúc động. Hung dữ chừng mắt nhìn Thiên Diệp cùng Diệp Trọng Lâu, cuối cùng ánh mắt tập trung ở trên người Giang Trần. Nhiệt xúc, hy vọng ngươi vĩnh viễn có vận khí tốt như vậy. Ánh mắt cầu hận kia, như muốn phun ra lửa, biểu hiện lấy phẫn nộ cùng biệt khuất của hắn giờ phút này. Giang Trần cười ha ha. Lão thất phu, ta biết bây giờ ngươi rất biệt khuất. Muốn phát tác, lại hết lần này tới lần khác không phát tác được. Bất quá, Tử Dương Tông thờ phụng cường giả vi tôn. Dĩ vãng thời điểm khi dễ người khác, hoành hành ngang ngược, nên sớm nghĩ đến bị người hành hạ như ngày hôm nay à. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân, giờ phút này ánh mắt của Truy Dương lão quái tuyệt đối sẽ giết chết Giang Trần 100 lần. Đáng tiếc, hắn không tu luyện đồng thuật, không có thần thông như vậy. Thiên Diệp lão tổ thấy Truy Dương lão quái lựa chọn nhượng bộ, trong lòng cũng buông lỏng. Nói thật, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng Truy Dương lão quái đối bính. Thấy Truy Dương lão quái nhường một bước, hắn liền cười nhạt. Đã như vậy, chuyện hôm nay dừng ở đây a. Truy Dương, lão phu ngược lại hy vọng ngươi có thể dùng đại cục làm trọng, dứt bỏ thành kiến. Đây không thể nghi ngờ là đàn gảy tai châu. Truy Dương lão quái hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm, tựa hồ rất khinh thường. Xích mi dương lên, như thế nào? Hôm nay tha các ngươi đi, hẳn còn ý định ở chỗ này qua đêm sao? Tuy Truy Dương lão quái ngưng chiến, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ dẫn đầu thu binh. Dù sao Thương Dương Vương quốc này là địa bàn của Tử Dương Tông bọn hắn. Ngưng chiến, không thể trả thù, cái này đã viễn siêu điểm mấu chốt của hắn. Muốn hắn sớm ly khai, Truy Dương lão quái là vô luận như thế nào cũng làm không được. Giang Trần thấy tốt thì lấy theo lão phu về tông môn, như thế nào? Thiên Diệp lão tổ mỉm cười nói. Giang Trần gật đầu. Phệ Kim Thử nhất tộc sớm đã tìm được bọn người Giang chính, âm thầm cứu những người Giang gia còn lại ra. Chuyến đi Thương Dương Vương quốc này đã đòi lại cả vốn lẫn lời rồi. Nhất là diệt lão bà Thủy Nguyệt đại sư kia, làm cho nội tâm Giang Trần thống khoái không thôi. Về phần Truy Dương lão quái này, tuy càn rỡ, Giang Trần cũng biết là mối họa, nhưng trước mắt hắn còn không có lực giết. Nếu để cho Thiên Diệp lão tổ và Diệp lão gia tử động thủ, hắn cũng không đành lòng. Dù sao đây là sự tình dốc sức liều mạng, hắn không có lý do gì đưa ra loại yêu cầu này. Lập tức gật đầu. Lão tổ tự mình đến đây viện thủ, Giang Trần khắc sâu trong lòng. Hết thảy nghe lão tổ phân phó. Thái độ của Thiên Diệp lão tổ đã tốt như vậy, Giang Trần không có lý do gì lại làm bộ làm tịch. Nói xong, lại cười nói với Diệp lão gia tử. Lão gia tử, lần này lại thiếu ngươi nhân tình rồi. Diệp Trọng Lâu cười ha ha. Hảo tiểu tử, ta và ngươi còn nói cái này sao? Kỳ thật trong nội tâm lão gia tử đối với Giang Trần cũng rất cảm kích. Nếu không phải Giang Trần chỉ điểm hắn, cả đời này hắn mơ tưởng đột phá nguyên cảnh, sao có uy phong như giờ khắc này. Có thể tham dự vào quyết sách cao nhất, vẫn là nguyện vọng của Diệp Trọng Lâu. Nhưng mà, lúc trước hắn chỉ là Linh Vương. Mặc dù có chút lực ảnh hưởng, nhưng còn chưa đủ tiến vào trong hội tứ đại tôn giả. Nhưng mà, giờ khắc này, hắn cao điệu xuất hiện, chẳng khác gì chính thức tuyên bố. Diệp Trọng Lâu hắn cũng gia nhập hàng ngũ nguyên cảnh tôn giả. Từ nay về sau, cách cuộc của Liên minh 16 nước phải cải biến. Không còn là thời đại tứ đại lão tổ định đoạt, lại càng không phải thời đại Truy Dương lão tổ độc đại.